Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 Ino cùng người trong sách, chương 248 Ino cùng người trong sách đây Dara hung tợn mà nói, làm ngươi nhìn xem chân chính nghệ thuật, C3, hai bên thị lực đều cực hảo, gần như đồng thời kết ấn, uống, ca. Hai cái chí mạng mập mạp ở không trung tương ngộ. Trưng nguy bạo uy hung ác mà đụng phải C3. 18 hào, nổ mạnh phát sinh ở giữa không trung. Ánh lửa bao phủ toàn bộ khu vực, đầu tiên là một đạo người nhĩ vô pháp phân biệt thật lớn tiếng gầm. Rú, theo sau liền thấy nổ mạnh trung tâm xuất hiện một đạo tựa như thực chất màu đỏ đậm hỏa trụ. Hỏa trụ trung năng lượng vuông góc xuống phía dưới. Đem phía dưới non nửa cái chợ. Tường thành cùng đất rừng đều hóa thành bột mịn. Lúc sau hỏa trụ nửa đoạn trên phá tan tầng mây. Biển mây bị nổ mạnh năng lượng trình vòng tròn bài khai. Theo sau hỏa trụ trung tâm khu vực mãnh liệt co rút lại. Ở đệ nhị giây, phát sinh kịch liệt bành trướng. Cuối cùng sóng xung kích hỗn hợp đất sét, hơi nước cùng cực nóng dầu trơn. Hướng bốn phía phát ra. Nổ mạnh chủ yếu khu vực tập trung ở không trung. Lúc này giống như là không trung nhiều ra tới một cái hỏa hồng sắc thái dương. Sóng xung kích quét ngang toàn bộ này quốc gia. Thanh thế tựa như trời sụp đất nứt, đây Dara bọn họ ly nổ mạnh trung tâm so gần. Đất sét chim khổng lồ bị sóng xung kích ném đi 7-8 cái bổ nhào. Cũng may hai người thân thủ không tầm thường. Đây Dara cùng bò cạp đem chakra tụ tập ở bàn chân. Chặt chẽ hấp thụ ở chim khổng lồ trên người. Lúc này mới không có ngã xuống, đất sét chim khổng lồ giảm bớt lực sau liên tục múa may cánh. Lao ra vài trăm thước khoảng cách, lúc này mới xem như thoát ly nổ mạnh trung tâm khu vực tiểu địch như là cao siêu giống nhau. Đầy mặt đỏ bừng, hải đến không được, nghệ thuật, đây là ta theo đuổi nghệ thuật a. Bò cạp lão ra ngươi thấy được không có. Này chỉ là ta C3, nếu sử dụng ta cứu cực nghệ thuật. Ta khẳng định có thể đem ra hỏa kia hoàn toàn nổ chết. Này một mảnh khu vực đều sẽ biến thành đất trống. Ha ha ha ha, hắn thực bệnh trạng mà nhắm hai mắt. Đôi tay ôm lấy chính mình bả vai. Trong không khí kia cổ gay mũi tiêu hồ vị làm hắn say mê trong đó, bò cạp lúc này rất bình tĩnh. Bình tĩnh rất nhiều liền có điểm kinh ngạc. Chúng ta có phải hay không lấy sai nhiệm vụ? Không phải tới đánh cướp một cái không có gì vũ lực tiểu quốc sao? Như thế nào hiện tại động tĩnh làm cho lớn như vậy? Cái này nổ mạnh uy lực cho hắn cảm giác chính mình tựa hồ là tới bắt vĩ thú, hắn không sợ chiến đấu. Càng không sợ vĩ thú, chỉ là cảm thấy loại này chiến đấu cùng chính mình nhiệm vụ thù lao nghiêm trọng không xứng đôi, chờ. Về trước tiên phải đi tìm pen, cái này việc đến thêm tiền. Chiếu sáng lên thiên địa lộng lẫy pháo hoa bao phủ này quốc gia. Nhiệt du, cực nóng đất sét bùm bùm, như là trời mưa giống nhau rơi vào mặt đất. Rất nhiều nhà dân bị cực nóng nham khối đốt thành cho tẫn. Nguyên bản san bằng đường phố cũng trở nên gồ ghề lồi lõm, cư dân nhóm đại bộ phận đều dọa choáng. Váng, qua mấy chục giây, mới ý thức được chính mình muốn chạy nhanh trốn chạy, Ino bọn họ mấy cái cũng ở chạy, nàng nhưng không nghĩ bị nghệ thuật hai người tổ vây công. Như vậy thật lớn nổ mạnh, cũng không cần cấp âm thầm mai phục Kakashi bọn họ phát tín hiệu. Này nếu là còn nhìn không thấy, vậy có thể đem đôi mắt quyên cấp yêu cầu người, nàng muốn đánh cái nước tương. Nhưng rất nhiều thời điểm ngoài ý muốn liền phát sinh đến như vậy đột ngột, chạy vội. Nàng mãnh quay đầu lại, phát hiện chính mình ông bạn già, heo lộc điệp ba người đều ở, làm nhiệm vụ mục tiêu bỉ quốc gia vương tử cũng ở. Bốn người đều ở, nhưng tựa hồ thiếu một cái ai. Nàng nhìn về phía Shikamaru cũng nhìn về phía nàng, hai người biểu tình đều có chút động lại. Naruto đâu? Ta tại đây đâu? Không đợi Ino sử dụng cảm giác năng lực tìm tòi. Naruto liền chính mình chạy trở về. Ở hắn bên người, hắn cái kia giả trang bỉ quốc gia thiếu chủ ảnh phân thân cõng một cái hôn mê nữ hài. Hô to gọi nhỏ mà chạy ra tới, cái này nữ hài chính là này quốc gia công chúa. cùng làm con tin bị quốc gia Vương Tử Gian lại có một đoạn vui buồn lẫn lộn nông thôn câu chuyện. Tình yêu, nữ hài bên người chính là này quốc gia người mạnh nhất. Một cái cầm võ sĩ đao, đầy mặt tang thương võ sĩ, vị này võ sĩ tên cùng Obito có điểm giống. Hắn kêu đeo đao, Ino, từ từ chúng ta, Naruto ảnh phân thân kêu đến đặc biệt vang dội. Ino tưởng chăng không nghe thấy đều không được, đang ở không trung tìm tòi bọn họ tung tích Deidara. Thuận thế nhìn lại đây, ngu ngốc. Người làm chúng ta hoàn toàn bại lộ. Shikamaru nghiến răng nghiến lợi, Naruto còn cảm thấy rất ủy khuất. Ta ảnh phân thân kêu. Lại không phải ta kêu. Người mắng ta làm gì? Nổ mạnh bụi mù nhấc lên rất nhiều toái giấy. Nguyên bản Ino cũng không để ý. Nàng lực chú ý đều tập trung ở không trung đang ở nhanh chóng tới gần nghệ thuật hai người tổ. Đương nàng nhìn đến trang giấy ở không trung nhanh chóng hội tụ sau. Lập tức ý thức được không đúng, này mẹ nó hiểu tổ chức tới không phải hai người. Nơi này ba cái A. Người trong sách thế nhưng đều tới. Mấy chục chương thức giấy hướng về phía nàng bay lại đây, thức giấy bị xếp thành máy bay giấy hình. Dạng. Cánh bên cạnh sắc bén như đao, Ino tay trên mặt đất một phách. Số căn cỏ dại hoa dại ở nàng sinh mệnh năng lượng quán chú hạ nhanh chóng quấn quanh. Cũng hình thành một đạo che kín bụi gai cùng hoa tươi vách tường. Ở chính diện chặn có thể so với kunai giấy đao, nàng từ bụi gai vách tường phía sau nhìn ra xa. Hiểu tổ chức Conan ở trên đường phố từ vô số chương thức giấy hội tụ thành hình người, cái này khuôn. Mặt thanh tú. Phần đầu phía bên phải mang theo màu lam nhạt hoa giấy. Bôi màu tím nhạt mắt ảnh. Môi hạ đoan có môi đinh nữ nhân rất là lạnh nhạt mà nhìn Ino liếc mắt một cái. Các ngươi trước triệt. Ta tới đối phó nàng. Conan có thể phi. Nếu là làm nàng không kiêng nể gì đối với mặt đất ném cho nổ phù. Cái này tiểu đội toàn phải xong đời. Ino cảm thấy chỉ có thể chính mình mới có thể ngăn trở nàng. Thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. So ngày xưa trung nhẫn khảo thí khi còn muốn giữ dằn gấp 10 lần hồng thủy trống rỗng xuất hiện. Mãnh liệt mênh mông dòng nước nháy mắt liền đem này quốc gia biến thành một tòa ao hồ. Shikamaru vừa thấy đến đại bạo nước trôi sóng. Liền biết nàng muốn toàn lực nghênh chiến. Lập tức tiếp đón mấy người lui lại. Bên kia Naruto cũng giải trừ ảnh phân thân. Cõng này quốc gia công chúa bay nhanh, tiểu nữ hài sợ hãi. Muốn khóc, nhưng tinh thần phương diện đã chịu kích thích quá lớn. Căn bản khóc không được, Conan lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đại bạo nước trôi sóng. Nàng phía sau thức giấy càng tụ càng nhiều. Cuối cùng biến thành một đôi giấy cánh. Nàng phiêu phù ở giữa không trung. Nhanh chóng tăng lên phi hành độ cao. Tựa hồ tưởng vòng qua Ino cái này hơi chút có điểm ngạnh xương cốt. Đi trước bắt lấy này quốc gia công chúa, hừ, người cái người trong sách hướng nào chạy. Ino ở chính mình dưới chân phóng ra một cái nước trôi sóng. Mượn dùng dòng nước hướng về phía trước thăng lực, nhanh chóng tiếp cận Conan. Hai bên độ cao nhất trí sau, nàng ở giữa không trung đạp nước mượn lực, thả người nhảy lên, một quyền đánh hướng Conan cái gáy, đối phương thức giấy sợ du. Nàng biết. Nhưng Ino vẫn là tưởng thử một chút đối phương không thấm nước thức giấy rốt cuộc có bao nhiêu. Không thấm nước, Conan khẽ nhíu mày. Nàng cận chiến năng lực tương đối kém. Vị này hiểu tổ chức thiên sứ đối với không khí một chảo. Rất nhiều thức giấy hội tụ ở trong tay. Lúc sau đối với Ino phương hướng ném một thanh từ chakra thức giấy tạo thành giấy mâu, đại bạo nước. Trôi sóng cùng nước trôi sóng nhấc lên dòng nước lây dính đến giấy mâu thượng. Nhưng chỉ là ướt mặt ngoài hơi mỏng một tầng. Lúc sau đã bị Conan phụ ra ở giấy mâu thượng chakra ngăn cách bên ngoài, ra hỏa này thức giấy xác. Thật là có không thấm nước hiệu quả. Tấu chương xong. Hết chương.